Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 91, thần bí thú nhỏ. Trần Gia Thôn, sau núi chỗ sâu, trong núi rừng, yên tĩnh không tiếng động. Thường ngày bên tai không dứt chim hót côn trùng kêu vang đều đã biến mất rồi. Ánh mặt trời không chiếu tới tối tăm lâm tử, tĩnh đến làm người ta trong lòng phát rét. Đột nhiên, một bóng người giống như báo săn mồi tại núi đá gian bay vút. Tốc độ nhanh có chút khó tin. Khi đi tới một tòa khe thung lũng thời điểm, bóng người ngừng lại, là lão gia tử, vẫn là cái kia một thân mộc mạc vải thô quần áo xám. Mặt mũi già nua, sống lưng hơi có vẻ cong, nhưng lão gia tử ánh mắt lại vô cùng sắc bén, giống như lạnh lẽo lưỡi đao nhìn chằm chằm trong hạp cốc. Không biết qua bao lâu thời gian dài, khe thung lũng lại xuất hiện bốn con dáng cường tráng cự lang. Thử Giang gầm nhẹ, khuôn mặt dữ tợn. Huyện Vân Xuyên mặc dù có không ít dãy núi, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua chó sói bóng người. Cũng không có chó sói bất kỳ ghi lại nào. Nhưng mà, Trần Gia Thôn sau núi lại đồng thời xuất hiện bốn con cự lang. Bản liền không tưởng tượng nổi, nhưng lão gia tử lại tựa hồ như cũng không cảm thấy kỳ quái. Bốn con cự lang xuất hiện, không để cho lão gia tử lui về phía sau. Thậm chí ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào cự lang trên người. Dường như hoàn toàn không lấy chúng nó coi là chuyện đáng kể. Lão gia tử mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cự lang sau lưng thung lũng. Nơi đó, có để cho hắn cảnh giác đồ vật. Mấy phút sau, bốn con cự lang đột nhiên hai tách ra, lộ ra một con đường. Một cái toàn thân có màu tím thú nhỏ xuất hiện. Nó thân dài không quá 20 cm. Vẫy tai, lông xù sinh nhật, bộ dáng rất giống nuôi trong nhà sủng vật mèo. Mắt to có kỳ dị màu xanh đậm, có ánh sáng lấp lánh. Thú nhỏ đi lên cỏ xanh, chậm rãi đi tới, cả người bộ lông màu tím tung bay theo gió. Xinh đẹp vô cùng, hơn nữa đáng yêu thái 10 phần. Ngắm, thú nhỏ phát ra giòn nhẹ tiếng kêu, giống như mèo nhà âm thanh. Bộ dạng của manh manh thoạt nhìn người hiền lành. Ô ô, bốn con cự lang lại bi hống. Toàn thân lông sói từng chiếc chợt nổi lên, giống như là cực sợ. Bốn cái vai u thịt bắp có lực chó sói chân đang run rẩy trong cong xuống. Cuối cùng đồng loạt nằm sấp trên mặt đất, hướng thú nhỏ tỏ vẻ sợ hãi và thần phục. Thú nhỏ ngẩng đầu, theo to đầu sói trước mặt đi qua, giống như kiểm duyệt binh lính tướng quân. Cả người tản ra vương giả khí tức, mà thú nhỏ xuất hiện cũng để cho lão gia tử con ngươi chợt co rụt lại. Thân thể căng thẳng, người quá giới. Lão gia tử trầm giọng nói. Ngắm, thú nhỏ phi thường có tính người kêu một tiếng. Tại lão gia tử trước người 10 mét địa phương xa dừng lại. Nó trong lúc bất chợt đứng lên, giống người một dạng đứng. Hơn nữa hướng lão gia tử đưa ra hai cái thịt đô đô móng trước. Móng của nó trên, có 4 cái đầu ngón tay. Một cái móng vuốt hoàn toàn duỗi triển khai, một cái móng khác 3 ngón tay cong, chỉ có chỉ một cái đưa ra, 4 thêm 1, tương đương với 5. Thú nhỏ sẽ không nói ngôn ngữ của nhân loại, nhưng nó phi thường thông minh đưa nó lời muốn nói dùng móng vuốt biểu lộ ra. Ngắm, thu hồi móng vuốt, thú nhỏ rất bất mãn hướng lão gia tử kêu một tiếng. Tròng mắt màu xanh lam sẫm trong lộ ra tức giận. Lão gia tử trầm ngâm chốc lát, từ trong túi móc ra một khối yêu tinh nguyệt thạch, lại do dự rất lâu. Lão gia tử mới một mặt nhức nhối đem khối này yêu tinh nguyệt thạch vứt cho thú nhỏ. Thú nhỏ tung người nhảy một cái, rất thoải mái đem yêu tinh nguyệt thạch cắn, nhưng nó cũng không có đem yêu tinh nguyệt thạch ăn hết, mà là để dưới đất, dùng lông xù móng vuốt đè lại, hướng lão gia tử lắc lắc đầu. Lão gia tử cả giận nói: Tử Quang Hổ, ngươi không nên được voi đòi tiên. Giống, thú nhỏ không hề có điểm báo trước đột nhiên giận dữ. Thực sự giống như là bách thú chi vương lão hổ một dạng điên cuồng hét lên một tiếng. Khuynh khắc gian, toàn thân nó bộ lông màu tím toát ra nhức mắt tử quang. Ánh sáng màu tím xinh đẹp tới cực điểm, giống như đến từ thiên ngoại cực quang một dạng. Mà khi xinh đẹp tử quang tiêu tan sau, một đầu dài đến 3 mét cự thú đã xuất hiện tại lão gia tử trước mặt. Vẫn là thú nhỏ nguyên bản bộ dạng, nhưng dáng lại phóng đại mấy trăm lần. Nó tốt lắm tựa như chuông đồng to đồng. Nhìn chòng chọc vào lão gia tử, toét miệng, lộ ra miệng đầy trắng sáng nhưng vô cùng dữ tợn thú răng. Hơn nữa gầm nhẹ, bạch, lão gia tử đưa ra một chiêu. Gầy đét trên tay xuất hiện một thanh chán phóng thanh quang đường đao. Cho dù có bảo đao nơi tay, lão gia tử cũng là như gặp đại địch. Một năm, cái này yêu tinh nguyệt thạch đổi cho ngươi thời gian một năm. Một năm sau, ngươi đi đâu vậy đều cùng ta không có quan hệ. Giống, cự thú gầm nhẹ, tại 10 mét ở ngoài đi tới đi lui. Quanh thân tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Cái kia bốn con cự lang, đã sớm sợ đến đem đầu vùi vào cỏ xanh bên trong. Thân sói run rẩy, lão gia tử trầm giọng nói. Tử quang hổ, ngươi ta hiện tại lực lượng tương đương. Ngươi đánh không lại ta, ta cũng không giết được ngươi. Nhưng nếu như ngươi cứng rắn phải xuống núi, chúng ta đây cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Giống giống, cự thú phi thường bất mãn. Một trường vỗ ở bên cạnh trên tảng đá. Khối kia đường kính nửa thước cục đá. Nhất thời nổ chia năm xẻ bảy. Vô số đá vụn tóe bay ra ngoài. Lão gia tử lại thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Nói, một năm sau, ta liền không phải là đối thủ của ngươi rồi. Ngươi phải đi nơi nào ta đều không xen vào. Nhưng bây giờ không được. Ta liều cái mạng ra cũng muốn ngăn cản ngươi xuống núi. Ô, cự thú bước chân dừng lại. Chuông đồng thú mắt chậm rãi chuyển động. Sau đó không lâu, xinh đẹp tử quang xuất hiện lần nữa. Đem toàn thân nó kiện hàng. Làm tử quang biến mất. Cự thú biến trở về nguyên bản thật giống như nhân xúc thú nhỏ vô hại bộ dáng. Đáng yêu thái mười phần. Lão gia tử đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Giật mình nhìn lấy rớt tại thú nhỏ dưới cổ mặt ngọc thạch. Dưới ánh mặt trời, ngọc thạch phản xạ ánh sáng nhu hòa. Đây không phải là đường đường khi còn bé vứt bỏ ngọc bội sao, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này chỉ tử quang hồ trên. Người, lão gia tử trong lòng vô cùng giật mình. Ngắm, thú nhỏ trợn mắt nhìn lão gia tử một cái. Vội vàng dùng thịt đô đô móng trước đem ngọc bội nhào nặn vào trong lông tóc mặt giấu. Một miếng cuối cùng gian xảo thức dậy trên yêu tinh nguyệt thạch. Nghênh ngang hướng thung lũng đi tới. Chờ thú nhỏ đi sau. Bốn con cự lang mới dám bò dậy. Cảnh giác nhìn chằm chằm lão gia tử. Cuối cùng chậm rãi lui vào thung lũng. Lão gia tử thở ra một hơi. Tay vung lên. Chán phóng thanh quang đường đao hư không tiêu thất. Nhưng hắn kinh ngạc trong lòng cùng nghi ngờ. Lại không có theo thú nhỏ rời đi mà biến mất. Thị trấn. Trong căn phòng thuê. Trần Lâm từng ngụm hút lấy hơi lạnh. Thân thể bởi vì kích động mà không chịu khống chế run rẩy. Trời ơi, đùa sao? Hắn nuốt nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên giường thỏi vàng. Quá nhiều, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, kim vòng tay, thậm chí linh thay mặt kim nguyên bảo đều có. Ở trên giường của hắn chất thành một tòa núi nhỏ. Ít nhất phải hơn mấy chục cân vàng. Đây là khái niệm gì, cho dù không tính là kim đồ trang sức vật phẩm giá trị, cũng không tính là kim nguyên bảo siêu tầm giá trị. Nói riêng về hoàng kim bản thân giá cả, liền ít nhất giá trị mấy trăm vạn. Trần Lâm âm thanh run rẩy hỏi. Sero, những thứ này, đều là ngươi trộm được. Tiểu yêu tinh ngồi ở trên giường, trông coi nàng tiểu kim núi, giống như là thần dữ của một dạng. Mà nghĩ tới những thứ này thỏi vàng không thuộc về nàng, tiểu yêu tinh trong mắt to lập tức tụ lại hơi nước. Lúc nào cũng có thể khóc lên một dạng. Trần Lâm rất ngượng ngùng, hào phóng hốt lên một nắm kim đồ trang sức, nhét vào tiểu yêu tinh trong ngực. Tiểu yêu tinh lúc này mới quên bi thương, một bên lau nước mắt, một bên cười khanh khách. Trần Lâm cầm lên một thỏi vàng ròng, cân nhắc, rất có phân lượng. Chẳng qua là hắn có chút kỳ quái. Cái này một nhóm 7-8 cái kim nguyên bảo. Tất cả đều trình quang ngõa phát sáng. Sáng trưng, sạch sẽ giống như là mới từ lò bên trong lấy ra. Không chút nào lịch sử vết tích. Thế nào thấy như vậy mới a Sero? Cái này Kim Nguyên bảo không phải là giả chứ? Trần Lâm có chút không tin thật rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.